Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1231, yêu quái Midoriko. Nara, vô thương trong lòng nỉ non tên này. Chẳng lẽ nói hiện tại Nara đã bắt đầu muốn hành động sao? Lại nói tiếp thật sự chính là chờ mong nhìn thấy Nara thời điểm a. Nghĩ vậy vô thương khóe miệng liền xẹt qua vẻ tươi cười. Nắm tay cũng nhẹ nhàng xúc cùng một chỗ. Ngươi biết ngươi tại sao phải trúng độc sao? Kỳ thực cùng địa ngục họa tượng cũng không có quan hệ gì. Mà là bởi vì Matanzo. Vô thương nhìn Miroku liếc mắt. Lập tức nói rằng, Matanzo, Miroku sửng sốt. Đúng, Matanzo là một loại độc trùng. Hơn nữa cũng là xuất từ Nara thủ. Chỉ cần có Matanzo ở, nó sẽ hoàn toàn khắc chế ngươi phong huyệt. Vô thương giải thích, ghê tởm, lại là Nara. Đang nghĩ đến Nara thời điểm, Miroku trong con ngươi đã bắt đầu khởi động ra khỏi vẻ tức giận. Nhìn ra được, hắn đối với Nara vẫn là hết sức phẫn nộ. Đương nhiên, cho nên ta đối với Nara cũng rất tò mò. Nếu như có thể tìm được lời của hắn, ta ngược lại thật ra không ngại thân thủ tiễn hắn rời đi cái này cái thế giới. Đang nói lời này thời điểm vô thương thân thể nhất thời lơ đãng bạo phát ra một cỗ khí thế bén. Nhọn, cỗ khí thế này nhất thời liền bên trên Miroku cùng Kagome đều cảm giác khí tức bị kiềm hãm. Lực lượng thật là cường đại a, quả nhiên không đơn giản. Miroku xem lên trước mặt vô thương, ở trong lòng trầm giọng nói rằng. Vô thương lúc này cũng phản ứng lại, vì vậy có chút áy náy thu hồi chính mình bộc phát ra cổ hơi thở này. Đồng thời xông Kagome cùng Miroku cười. Được rồi, tiếp tục hướng phía trước chạy đi a. Kagome nhìn thoáng qua vô thương, chợt cũng nở nụ cười. Đoàn người lại tiếp tục hướng phía trước chạy đi đi. Đối với vô thương mà nói, hiện tại lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn vẫn là quá ít. Nếu như là dựa theo loại nhịp điệu này lời nói, nếu muốn hoàn toàn thu thập đủ hoàn chỉnh ngọc tứ hồn, có thể phải tiêu hao thời gian không ngắn. Bất quá đồng thời vô thương cũng biết, ở cái này cái bên trong thế giới khẳng định có rất nhiều nhân cùng yêu quái cũng đều đang thu thập. Miễn là có thể tìm được loại người này, như vậy tất nhiên có thể được càng nhiều hơn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Gì, các ngươi nhìn bên. Vừa lúc đó, Shippo phía trước, vô thương nhìn về phía trước, thình lình thấy được tại bọn họ phía trước đang có mấy người thôn dân mang đỉnh đầu đơn sơ kiệu tử. Chính hướng phía bên kia đi qua, bọn họ làm cái gì vậy nha? Kagome có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, ta quá đi hỏi một chút a. Nói xong câu đó, sau đó Miroku liền tiểu bào đuổi kịp đám thôn dân này. Lập tức hỏi thăm, còn như vô thương. Ở cảm giác được có cái gì không đúng thời điểm hắn nhất thời liền tản ra chân lý đầu óc. Cũng là ở tản ra chân lý đầu óc đồng thời. Vô thương có thể cảm giác được một cỗ yêu khí. Hơn nữa liền tại bọn họ cách đó không xa. Xem ra phụ cận đây cũng có yêu quái thường lui tới nha. Vô thương xông bên trên Kagome cùng Shippo nói rằng. Lúc này Miroku cũng trở về bọn họ bên này. Đồng thời thần sắc hơi có chút ngưng trọng xông vô thương nói rằng. Lộng hiểu, bọn họ là đang làm tế tự. Tế tự, đúng a, đối với tế tự một khối này Miroku ngược lại là hết sức quen thuộc. Rất nhiều làng đều sẽ không có cùng tế tự thủ pháp. Bọn họ sẽ chọn một ít gà vịt thịt cá tới tế tự sơn thần. Midoriko các loại, chờ, thiên thần, để bảo đảm thôn an bình thái bình. Có thể là thật có cái này vài thiên thần sao? Kagome hỏi. Đều là giả dối không có thật mà thôi. Miroku lắc đầu. Thôn này bởi vì theo sát một cái hồ lớn. Cho nên bọn họ hàng năm đều sẽ tế tự Midoriko. Như vậy à, bất quá các ngươi biết những thôn dân này là lấy cái gì làm cúng tế sao? Vừa lúc đó vô thương bỗng nhiên mở miệng. Đồng thời nhìn về phía những thôn dân kia phương hướng. Cái gì? Kagome cùng Shippo nhất thời tò mò nhìn về phía vô thương. Cầm một ít tiểu hài tử làm tế phẩm. Tới cống hiến cho bọn họ hay là Midoriko. Vô thương tiếp tục nói. Thế nhưng trên thực tế. hay là Midoriko bất quá là yêu quái mà thôi? Yêu quái sao? Nghe được Vô Thương lời này, tất cả mọi người là đột nhiên cả kinh. Đúng vậy, Vô Thương gật đầu, lập tức nhìn về phía Miroku. Miroku, đến lúc đó ngươi đi ngăn cản những thôn dân kia, ta đi đối phó trong nước yêu quái. Hẳn không có vấn đề chứ? Ách, Miroku đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh liền gật đầu. Phản ứng kịp, ta hiểu, Vô Thương thiếu gia, vậy ta thì sao? Shippo tràn đầy phấn khởi mà nhìn Vô Thương. Shippo lời của ngươi, liền ở lại chỗ này bảo hộ Kagome a. Không thành vấn đề a. Vô Thương nửa đùa nửa thật nói. Không có vấn đề. Shippo hài lòng gật gật đầu. Vậy ta thì sao? Kagome vừa nhìn về phía Vô Thương. Ách, giữ lại bị Shippo bảo hộ a. Vô Thương nhìn Kagome liếc mắt, lập tức cả người rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Thật là, nghe nói như thế Kagome nhất thời dỗi miệng. Ba, có vẻ hơi bất mãn. Lúc này Vô Thương đã bay lên trời, đồng thời rất nhanh lướt qua này hồ lớn. Ở hồ lớn trung ương, có một bốn phía đều bị bạch sắc cỏ lau vây quanh cung điện. Mà ở bên trong cung điện, thì ghim theo lấy không ít yêu quái. Những thứ này yêu quái cũng coi là điển hình, hà binh tướng. Rất nhanh, Vô Thương cũng đã bắt được bên trong cung điện một đạo khí tức. Ở tập trung này đạo hơi thở đồng thời, Vô Thương ở trong nháy mắt đã vọt vào cung điện, đồng thời xuất hiện tại trước mặt của hắn. Oanh, kèm theo Vô Thương nhảy vào, bên trong cung điện nhất thời bị đánh ra một cái miệng lớn. Tất cả yêu quái nhất thời đều ngây dại. Hiển nhiên không nghĩ tới hảo hảo mà thế nào lại gặp một màn như thế. Kèm theo Vô Thương xuất hiện, hay là Midoriko đã thấy hắn? Nhân loại, cái này Midoriko ăn mặc Nhật Bản kimono, con ngươi trở nên trắng, thoạt nhìn hết sức tà dị. Đúng a, Vô Thương rất bình tĩnh gật gật đầu. Xem ngươi trận thế đã không phải tế phẩm a. Không phải tế phẩm lời nói, đó phải là đến tìm chết a. Midoriko vừa dứt lời, liền chứng kiến hắn một nắm chặt bên trên vũ chi kích, thình lình hướng phía Vô Thương oanh kích đi. Trong nháy mắt này, vũ chi kích liền thả ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Lập tức liền chứng kiến vô số vòng xoáy nước từ cung điện trong mặt đất chui từ dưới đất lên đi. Trong nháy mắt liền đem Vô Thương lồng cháo ở trong đó. Hừ hừ, đang nhìn Vô Thương bị vòng xoáy nước đánh trúng sau đó, Midoriko bỗng nhiên phát ra cười gằn một tiếng. Hiển nhiên là đã đem Vô Thương coi như một người chết đối đãi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.